Thần nông tiểu y tiên. Chương 573, giải phẫu thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời ong tiếng ve không nói. Đào Tốt Sinh đã có yêu cầu này. Lương Phi cũng không tiện cự tuyệt. Lập tức liền gật đầu đồng ý. Hai người cùng nhau tiến vào phòng giải phẫu. Trong phòng giải phẫu, Lương Phi liếc nhìn Kiều Hạnh Nhi hấp hối mà nằm ở trên bàn mổ. Cũng không chậm trễ. Lúc này lấy ra vân cấp cửu châm. Sử dụng ra tự mình ở thần nông kinh lên sở học đến cao minh y thuật. Vận châm như bay, vận khí như biển, toàn lực là Kiều Hạnh Nhi cứu. Đào Tốt Sinh cũng đã từng thấy qua mấy vị y thuật cao minh trung y đi thuật châm cứu. Nhưng lúc này hắn thấy, những thầy thuốc kia y thuật, tại Lương Phi trước mặt, quả thực là cực kỳ yếu ớt. Bất kể là hành châm thủ pháp, vẫn là ngự khí tiết tấu, Lương Phi biểu hiện ra. Hoàn toàn là một bộ y đạo tuyệt thế thánh thủ khí độ. Tại Lương Phi một phen nước chảy mây trôi ngự khí bố châm bên dưới. Đào Tốt Thành cùng bên cạnh mấy cái phối hợp nhân viên y tế môn. Trong lúc nhất thời tất cả đều nhìn mắt choáng váng. Nếu như không là biết chuyện trước Lương Phi dùng là trung y chi pháp. Đại gia thật đúng là cho là hắn là tại chơi đùa ma thuật đây. Lương Phi cầm châm ngự khí. Tại cùng phổi cùng tâm kinh liên kết rất nhiều trọng yếu huyệt đạo chỗ đều lấy châm chọc ghim qua. Đương nhiên, căn cứ mỗi một huyệt đạo cảm ứng độ bất đồng. Lương Phi chỗ lựa chọn châm dài ngắn tinh tế cũng mỗi người không giống nhau. Trừ lần đó ra, còn có châm tại huyệt vị thượng đình lưu thời gian dài ngắn. Lương Phi cũng đều nghiêm khắc dựa theo thần nông kinh lên chỉ thị. Không dám buông lỏng chút nào. Cứ như vậy vận chuyển linh lực, lấy thấu thị chi nhãn phối hợp điểm kim chi thủ đồng thời dị năng lực. Khi này một phen hành châm giải phẫu ngồi xuống, Lương Phi toàn thân cao thấp bất ngờ đã là bị ướt đẫm mồ hôi. Chờ đến hành châm kết thúc, Lương Phi lại lấy điểm kim chi thủ sờ nhẹ Kiều Hạnh Nhi dưới mũi. Cảm ứng được nàng hơi thở đã gần như ổn định, biết rõ nàng đã thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng. Lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tại toàn bộ trong quá trình giải phẫu, Đào Tốt Sinh bọn họ mặc dù nói là tại một bên làm trợ thủ, nhưng loại trừ khô cằn mà nhìn, nhưng là một điểm bận rộn đều không thể giúp. Cho đến Lương Phi định châm thu khí, tê liệt trên ghế ngồi lúc, đại gia lúc này mới sợ ngộ tới. Đào Tốt Thành cưỡng ép đè nén xuống kích động trong lòng. Đi lên phía trước cũng là dùng đầu ngón tay thử một chút Kiều Hạnh Nhi hơi thở. Thấy nàng hô hấp cuối cùng ổn định lại. Lập tức lại cấm chỉ không được trong lòng mừng như điên. Hướng về phía chính kinh nghi mà nhìn hướng bên này bác sĩ y tá môn hô lớn nói. Giải phẫu thành công. Giải phẫu thành công. Nghe được cái này tin tức kinh người. Vốn đang khẩn trương đến sắp hít thở không thông đi qua nhân viên y tế môn. Lập tức đồng thời phát ra một tràng kêu lên. Rồi toàn bộ trong phòng giải phẫu liền vang lên phấn chấn tiếng vỗ tay. Mặc cho đại gia không ai từng nghĩ tới. Nguy hiểm như thế giải phẫu. Liền Đào Tốt Thành đô không dám tùy tiện đi làm. Mà này vị thầy thuốc trẻ tuổi. Vậy mà không cần bất kỳ cao cấp chữa bệnh dụng cụ chuẩn bị. Chỉ bằng mấy cây tiểu châm. Cứ như vậy đem người bị thương theo trong quỷ môn quan kéo trở lại. Chuyện này, quả thực là thật bất khả tư nghị. Người bị thương thân thể còn hết sức yếu ớt. Đại gia giữ yên lặng. Trương thầy thuốc, Trác y sinh, Lưu y tá, Vinh y tá. Mấy người các ngươi lưu lại phối hợp chúng ta đối với người bị thương làm cuối cùng củng cố giải phẫu. Những người khác rời đi. Lúc này, Đào Tốt Thành cũng là kích động cùng hưng phấn không thôi. Hắn vung tay lên tỏ ý đại gia không muốn ồn ào náo động. Nhưng mà lại lưu lại mấy vị kinh nghiệm phong phú nhân viên y tế. Những người khác theo thứ tự thối lui ra phòng giải phẫu. Lương thầy thuốc, người mệt lả, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Tiếp theo kết thúc giải phẫu rất đơn giản. Để lại cho chúng ta là tốt rồi. Nhìn đến những người khác lui ra ngoài. Đào Tốt Thành đầy mặt bội phục nhìn chính suy yếu ngồi ở chỗ đó Lương Phi. Nói với hắn rồi một câu sau. Liền an bài thủ hạ những tinh anh này nhân viên y tế môn. bắt đầu đối với Kiều Hạnh Nhi tiến hành cuối cùng chữa trị. Oanh, làm Lương Phi đang nghỉ ngơi, Đào Tốt Thành đám người đang ở bận rộn ngại thời điểm. Lại thấy phòng giải phẫu phòng cửa bị đẩy ra. Kiều Hạnh Nhi cha mẹ, Ninh Cửu Vi, Đường Chính ủy, Văn viện trưởng bọn người đầy mặt kinh ngạc vui mừng đi vào. Vốn là, phòng giải phẫu là trọng địa, không cho người ngoài tiến vào. Đây là người người đều biết, nhưng là mới vừa rồi bọn họ ở bên ngoài nghe được một đám lui ra ngoài nhân viên y tế truyền tới tin tức tốt lúc. Đại gia liền mỗi một người đều khó mà cấm chỉ tâm tình kích động. Thậm chí ngay cả văn viện trưởng ở bên trong, đều cùng nhau quên lệnh cấm này, trực tiếp xông vào, mới vừa rồi cấp cứu bên trong. Lương Phi đúng là điều đi toàn thân sở hữu linh lực. Lúc này bên trong thân thể trống rỗng, tê liệt trên ghế ngồi, đừng nói là đứng lên, sợ là ngay cả nói chuyện cũng đã hết hơi. Hắn đang chuẩn bị khôi phục một ít khí lực, bị mọi người như vậy một làm ồn, lúc này nhíu mày lại, chính muốn nói, nhưng là không nghĩ đến Đào Tốt Thành nhưng là trước thay hắn nói. Lương thầy thuốc mới vừa rồi lấy khí ngự châm, tổn hao nội lực rất lợi hại. Đại gia không nên quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Đại gia xin yên tâm đi. Kiều tiểu thư hiện tại đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Chúng ta đang ở đối với nàng tiến hành cuối cùng chữa trị. Không có việc gì. Đào Tốt Thành này nửa câu đầu là che tại đồ che miệng mũi thảo luận. Đại gia nghe không hiểu. Nhưng sau một câu nói nhưng là nói rõ ràng tích. Lần này tất cả mọi người nghe hiểu được. Trong phòng giải phẫu nhất thời lại vừa là xông ra một trận hưng phấn cùng vui sướng vui mừng chiều. Thoát khỏi nguy hiểm rồi hả? Hạnh Nhi thật thoát khỏi nguy hiểm rồi. Thật là quá tốt, thật là ông trời phù hộ a. Biết mình con gái quả nhiên thật thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng. Kiều Hạnh Nhi cha mẹ hai người nhất thời vui mừng quá đỗi. Kích động ôm nhau mà khóc lên. Kiều lão đệ, người này có thể nói sai lầm rồi. Hạnh Nhi lần này có khả năng thoát khỏi nguy hiểm. Thật đúng là không phải ông trời phù hộ, mà là dựa vào tiểu lương thần y diệu thủ. Theo trong quỷ môn quan kéo trở về a, Kiều Hạnh Nhi cha mẹ hai người chính kích động quên hết tất cả lúc. Đường Chính ủy nhưng là cười tiến lên cái chính nói. Phải là, lão Đường, người nói quá đúng, là tiểu lương, may mà tiểu lương. Kiều Hạnh Nhi cha mẹ sau khi nghe xong, lúc này mới bừng tỉnh, đồng loạt hướng Lương Phi nói cảm ơn. Lương Phi mệt mỏi mà nói đều không nói được, chỉ đành phải gật đầu hướng bọn họ khẽ mỉm cười. Mà lúc này Đào Tốt Thành lại hướng bọn họ giải thích Lương Phi là bởi vì nội lực hao hết cần nghỉ ngơi. Cũng để cho bọn họ ra ngoài, không nên quấy rầy cho Kiều Hạnh Nhi nhà văn thuật. Đại gia lúc này mới hiểu, ra ngoài chờ tin tức, nghỉ ngơi trong chốc lát. Lương Phi thể lực và tinh thần mặc dù hơi có khôi phục, nhưng trong cơ thể linh lực vẫn là trống rỗng mà. Hắn phải mau chóng đi không gian rút ra linh lực, lấy đối phó bất cứ tình huống nào. Kiều Hạnh Nhi cha mẹ cùng một đám người đang ở bên ngoài lo lắng chờ. Nhìn đến Lương Phi cuối cùng đã đi ra, kéo hắn ân cần hỏi han dài hỏi ngắn lên. Cảm ơn các vị quan tâm, ta nghỉ ngơi một hồi. Hiện tại cảm giác thân thể khỏe mạnh hơn nhiều. Lương Phi bình tĩnh hướng đại gia cười một tiếng. Rồi sau đó lại đối Kiều Hạnh Nhi cha mẹ nói. Bá phụ bá mẫu, Hạnh Nhi thương đã không có đáng ngại. Nàng hiện tại thân thể cực kỳ suy yếu. Có thể phải hôn mê mấy ngày. Nhưng này cũng không cần lo lắng. Qua mấy ngày nàng sẽ tỉnh lại. Vừa nói, hắn nhìn đồng hồ tay một chút. Lại nói tiếp. Hiện tại thời điểm không còn sớm, ta cũng phải đi về, chờ thêm mấy ngày lại tới vấn an Hạnh Nhi. DOV kép loa, DE book, mới N, H, T, T, A, I, T, A, U, I, N, T, H, I, C, H, C, O, D, E, nét Kiều Hạnh Nhi cha mẹ liên thanh cười đáp lời, vừa nói thì đi đưa Lương Phi, Ninh Cửu Vi nhưng cười nói, di phụ. Chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi. Ta đi đưa hắn đi. Dứt lời, Ninh Cửu Vi hướng Lương Phi nháy mắt. Còn không chờ Lương Phi đi, chính mình trước hết đi về phía trước. Lương Phi không nói gì, chỉ đành phải hướng mọi người gật gật đầu. Mấy bước vượt qua Ninh Cửu Vi, đi ra bệnh viện, cách Trương